Tận thế nhạc viên, chương 1209, chủ nghĩa tư bản quán triệt tận thế thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ một cái đóng cửa lúc tự động khóa lại khóa cửa bên ngoài. Lúc này trên cửa sắt còn lại mấy cái ổ khóa đều không có khóa. Ở bên ngoài người tới không ngừng va chạm dưới cửa sắt, sang sảng lang, phát ra từng đợt phảng phất muốn đem não người tử đều giao tản đi tựa như vang dội thanh âm. Ngoài cửa người tới nhất định cũng giống như nàng, đều so bình thường suy yếu. Lâm Tam Tửu tại vọt tới cạnh cửa thời điểm thầm nghĩ. Cửa sắt cố nhiên cứng rắn nặng nề, trả lại một cái nặng trĩu đồng thau khóa lớn. Nhưng chỉ dựa vào những này, còn không đến mức có thể ngăn cản bất kỳ một cái nào có kinh nghiệm tiến hóa người. Mở không ra, một cái gần như nóng nảy thanh âm ở bên ngoài dùng sức hô. Từng chữ đều chảy xuống tuyệt vọng. Ta mở không ra cái này môn. Lâm Tam Tửu vừa muốn vặn tới cửa khóa ngón tay một trận. Cứu mạng, cửa sắt chấn động ngừng lại. Cái thanh âm kia tựa hồ bò chuyển xa một ít. Ngay sau đó, sát vách phòng bệnh cửa sắt cũng bắt đầu loảng xoảng, rung động lên. Chỉ là thanh âm so vừa rồi mơ hồ nhiều. Có người có đây không? Xin nhờ, mau cứu ta. Làm ta đi vào, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chẳng lẽ hắn không phải vì mình mà đến? Chẳng lẽ hắn không biết căn này phòng bệnh trong có người? Người kia mới hô như vậy hai câu nói, đã nhanh đem cuống họng đều xé toang. Hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng cường liệt quả thực có thể thấu cửa mà vào. Gọi người nghe cũng nhịn không được lo lắng. Nếu này thế mà cũng là lừa nàng mở cửa ngụy trang lời nói. Lâm Tam Tửu thật đúng là đến cam tâm tình nguyện nhận. Dù sao không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải vua màn ảnh. Nàng giơ lên một con kia nghiêng ghim treo châm tay phải. Vừa muốn chuẩn bị mở cửa khóa làm bên ngoài người đi vào. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp, mơ hồ trầm đục, liền, phốc, một chút ở bên ngoài trên tường nhảy lên. Giống như một đầu túi nước ngã phá, lại hình như răng cắn vào một viên mềm nho. Ngoài cửa người tiếng kêu cứu biến mất. Lâm Tam Tửu đem lỗ tai dán tại trên cửa sắt, tay phải vẫn như cũ đặt ở khóa cửa trên. Nín thở, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh. Nổi bật lên vừa rồi ầm ĩ, tiếng ồn phảng phất là một trận ảo giác. Nàng không biết chính mình là không phải sinh ra ảo giác. Nhưng nàng tựa hồ theo kia mảnh trong yên tĩnh cảm nhận được cái gì nhỏ bé động tĩnh. Chậm rãi, lặng yên không một tiếng động. Tay phải của nàng trượt đến mặt khác hai cái không có khóa lại khóa cửa trên. Ngón tay nắm khóa tâm. Đúng lúc này, có người dán chặt lấy lỗ tai của nàng. Cách một cánh cửa sắt, hít một hơi thật sâu thở dài. Tựa như là vất vả đi lên đỉnh núi về sau. Du khách đối sơn cốc cảnh đẹp hít sâu kia một đại khẩu khí. Úc, có cái mới tới người. Làm Lâm Tam Tửu đột nhiên đem lỗ tai rút ra cửa sắt lúc. Nàng nghe thấy một cái trầm thấp giọng nói chuyện, là cái nam nhân, hắn nói chuyện lúc, giống như tận lực muốn đem từng chữ đều tại giữa hàm răng ma sát một lần. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng được ra hắn hai má trên. Gân xanh, cơ bắp theo câu chữ bay bổng lại rơi xuống dáng vẻ. Ngoài cửa sắt khóa, bị người lấy móng tay nhẹ nhàng cào đi lên. Thanh âm nhỏ mảnh từng sợi mới tốt giống có thể tiến vào da thịt phía dưới đồng dạng khó chịu. Khóa cửa bỗng nhiên bị dùng sức tạp mấy lần. Bén nhọn tiếng kim loại trọng trọng đâm vào màng nhĩ. Lâm Tam Tửu giật mình. Lập tức đem mặt khác hai cái ổ khóa đã khóa. Lạc đát, tiếng vang cùng nhau. Ngoài cửa người kia liền gạt ra một tiếng không mò ra ý tứ. À, ngươi là một cái mái tóc màu đen nữ nhân. Người không có tay trái. Ân, ta tạm thời không thiếu dịch dinh dưỡng. Liền để ngươi trước trốn tránh đi. Chúng ta sẽ gặp lại. Hắn vừa rồi trông thấy chính mình sao? Lâm Tam Tửu cảm thấy không giống. Vì không để cho chính mình theo khung cửa bên cạnh rơi xuống. Nàng từ đầu đến cuối đem khuyết thiếu cánh tay trái nửa người khuynh hướng phía sau cửa. Lấy bảo trì cân bằng. Coi như ngoài cửa có người xa xa nhìn thấy qua nàng. Cũng rất không có khả năng thấy rõ nàng thiếu đi tay trái. Nàng không hề nói gì. chỉ là lại lẳng lặng nghe một hồi. Tại một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang dần dần đi xa bên ngoài. Nàng có mấy phút đều không có bắt được bất kỳ thanh âm gì. Lúc này mới chậm rãi lỏng ra bả vai. Nàng không biết những này người đều là như thế nào ở ngoài cửa đi tới đi lui. Phải biết, ngoài cửa chính là không biết bao nhiêu mét sâu chỗ trống. Liền phóng mũi chân địa phương đều không có. Chẳng lẽ là giống thạch sùng đồng dạng bò tới trên tường sao? Có một chút nàng ngược lại là có thể xác định. Được đưa vào bệnh viện người tựa hồ cũng thực suy yếu. Không có cách nào dùng vũ lực cưỡng ép đánh vỡ cửa sắt xông vào phòng bệnh trong. Nghĩ nghĩ, nàng gọi ra quỷ hội ngậm lên miệng, nhẹ nhàng mở cửa khóa. Mỗi một cái động tác, treo châm đều kéo tới nàng trên da thứ thứ đau xót. Dùng miệng đem kim đâm vào mờ u bàn tay trong kết quả chính là như vậy. Coi như thật vất vả tiến vào mạch máu. Tay phải của nàng nhìn cũng giống là một cái dùng để cắm kim may sợi bông cầu. Người ngoài cửa quả nhiên đi. Trong khe cửa chỉ có một mảnh lờ mờ vách tường. Điểm xuyết lấy một đoàn nhỏ bông tựa như bạch quang. Tại đem cửa khe hở kéo dài trước đó. Lâm Tam Tửu mở ra. Thuần sờ, năng lực này cũng bị đại đại suy yếu. Nàng lập tức liền cảm giác được. Tại nàng ngũ quan cảm giác bên trong. Hết thảy đều mập mờ, lờ mờ, yếu ớt xuống dưới, lực lượng không đủ bình thường, mệt mỏi vẻn vẹn bao trùm ngoài cửa một mảnh nhỏ địa phương. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng khẳng định chung quanh không có người. Lập tức, nàng ló đầu ra ngoài cực nhanh hướng bên phải phòng bệnh nhìn lướt qua. Cái thứ nhất đụng nàng cửa người, hiện tại đã sớm không có tung tích. Duy nhất một chút có thể chứng minh nàng cũng không có ảo tưởng ra những cái kia tiếng kêu cứu chứng cứ. Là cửa sắt cùng tường trong lúc đó kia một khối vết máu. Một vũng lớn máu cùng tóc dính tại trên tường. Thịt nát khảm tại tường gạch trong khe hở. Đại lượng máu tươi chậm rãi theo tường đi xuống. Một đường trượt vào xem không rõ lắm lờ mờ đáy giếng. Nàng, phanh, một chút đóng cửa lại. Ý thức lực cũng thiếu. Ý lão sư không không lo lắng nói. Ít đi rất nhiều. Người khả năng đều không muốn biết rốt cuộc còn lại bao nhiêu. Lâm Tam Tửu không có trả lời. Chỉ là lần nữa nhìn một vòng căn này nho nhỏ phòng bệnh. Cân nhắc đến mỗi người đều có được đưa vào bệnh viện lần thứ nhất. Chỗ này nhất định sẽ có một số tin tức. Một ít có thể để cho mới đến những người mới nắm giữ tình huống căn bản đồ vật. Nàng mục tiêu thứ nhất chính là y dược tủ, cũng là một cái duy nhất có thể chứa đồ vật địa phương. Nàng ở phía trên hai cái trong ngăn kéo tìm được một chi kim tiêm, hai cây kim tiêm, một ống mắt dùng dược cao, một chi son dưỡng môi, lại kéo ra tầng dưới chót ngăn kéo nhìn lên, rút ra hơi mỏng một phần sổ. Tất nhiên, toàn bộ trong quá trình, mờ u bàn tay cùng đầu đều vẫn luôn mẹ hắn tại đau nhức. Giới mục biểu, Lâm Tam Tửu đem kia phần chỉ có 5-6 trang sổ đặt lên giường. Mở ra nhìn một hồi, cuối cùng cảm giác bụng dưới chậm rãi trừ khẩn, giống như ngũ tạng đều lật ra từng cái, lại bị người trói thành bánh chưng, coi như còn không rõ ràng lắm toàn bộ tình huống. Giới mục biểu thượng hạng mục cũng tản ra một hồi nồng đậm tàn nhẫn hương vị. Một mình phòng bệnh, một phòng, 5 điểm. Nàng có bao nhiêu điểm? Nàng nhìn một chút chính mình thân ở cái này dày hộp. Phát hiện đầu giường vách tường trên còn có một đầu đồng hồ. Chỉ hướng buổi chiều 3 tháng 8. Khó có thể tưởng tượng. Một vòng này lava thế mà chỉ mới qua hơn nửa giờ. Hiệu suất cao dịch dinh dưỡng. 3 điểm. Đúng rồi. Truyền nước trong điểm này đáng thương chất lỏng. Cũng nhanh giọt xong. Bệnh viện giấy thông hành. 1 giờ. 2 điểm, Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm nó mấy giây. Bỗng nhiên trong ý nghĩ đột nhiên thông suốt. Này không phải là những người kia ở trên vách tường đi lại quyết khiếu a, kế tiếp còn thật nhiều chữa bệnh vật dụng. Dược phẩm cùng phục vụ, đều là nàng không rõ ràng hiệu dụng đồ chơi. Có X quang kiểm tra, aspirin, khe hở tuyến, ngoại khoa phẫu thuật, lãng hoa, dung nham thương thế khôi phục cao. Cái cuối cùng. Nàng ngược lại là nhìn thấy một hàng chữ nhỏ nói. chỉ cần bôi đến đầy đủ, liền sẽ khôi phục gãy chi. Không khỏi làm nàng hiếu kỳ nhân ngẫu sư đến bôi bao nhiêu mới có thể đem đầu một lần nữa mọc ra. Nhiều như rừng, muốn điểm số cao thấp không giống nhau. Nội dung cũng là không thiếu cái lạ. Nghe nói hết thảy những này chữa bệnh tương quan vật phẩm, nàng đều có thể tại ở vào bệnh viện tầng dưới chót đóng tiền nơi cùng phụ thuộc cửa hàng mua được, chỉ cần nàng có điểm đếm được lời nói. Chân chính làm sắc mặt nàng trắng bệch là một trang cuối cùng thượng nói minh, căn cứ trị bệnh cứu người thái độ, bản bệnh viện đem vô điều kiện thu trị tình huống khẩn cấp hạ bệnh nhân, không cân nhắc này tình trạng kinh tế, trước cho thích hợp trị liệu thủ đoạn, tại bệnh nhân khôi phục chi giác có thể làm việc về sau, bản bệnh viện sẽ tại một vòng kết thúc lúc cho ra tổng nợ đơn. Thu hẳn là thu phí tổn. Chú ý, nếu như sử dụng gian phòng bên trong y dược trong tủ vật phẩm, như vậy bọn chúng cũng sẽ bị liệt tại giấy tờ bên trên. Đối với chưa thể thanh toán bệnh nhân, bản bệnh viện khiến cho dùng sức mạnh đi thu phí thủ đoạn, làm bệnh nhân thế chấp bán thành tiền tài sản trả nợ. Năng lực cùng đặc thù vật phẩm ước định giá trị, đại khái tại 1-2 điểm trong lúc đó. Nàng nhẹ giọng đọc xong. Nói cách khác, Lâm Tam Tửu vừa rồi vừa mở mắt, liền đã thiếu bệnh viện 8 điểm. Nếu là ở buổi tối 6:30 trước đó nàng nghĩ không ra biện pháp cầm tới 8 cái điểm số lời nói, năng lực của nàng cùng vật phẩm liền bị lấy đi chỉ ít 4 cái. Lâm Tam Tửu mau đem đồ vật đều để lại y dược trong tủ. Ngồi ở trên giường, ý đồ đem hết thảy tin tức đều trong đầu chỉnh lý một lần. Rất muốn ra bước kế tiếp nên làm cái gì? Sổ thượng đem bảng giá giới thiệu đến rõ ràng. Lại duy chỉ có thiếu một điều mấu chốt nhất tin tức. Nàng làm như thế nào cầm tới điểm số? Có lẽ giết chết người chơi khác liền có thể thu hoạch được điểm số. Ý lão sư đề nghị. Vừa rồi người kia chẳng phải giết một cái người chơi sao? Ta đoán chừng chết mất người kia, khẳng định là phải đảm đương không nổi một mình phòng bệnh, không có địa phương đi, cho nên mới sẽ ở bên ngoài bị giết. Coi như chính là như vậy, nàng giết thế nào? Không nói đến người người đều trốn ở sau cửa sắt, nàng hiện tại thể lực suy yếu, lại không có trèo tường năng lực, liền cửa đều vượt không đi ra. Lâm Tam Tửu nhíu mày nghĩ một hồi, thấp giọng hỏi, còn lại ý thức lực, đầy đủ ta bắt trước ngụy trang một lần sao? Tấu chương xong, cách chương.